Thể Tu Chi Tổ, chương 117, Lai Lịch, Góc Chuyện audio.com. Một ngày, tại Nhạc Dương Tông Triều Dương Phong một chỗ dưới vách núi đá. Nơi này có rất nhiều lộn xộn thạch đầu, vách núi tướng mạo Nam Phương. Sáng sớm ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ tại chỗ này trên vách núi đá. Dưới vách núi đá, có một cái có chút thiếu niên tuấn tú, cầm trong tay một cọng lông mượt mà cỏ đuôi chó. Đùa lấy một con mèo nhỏ, đầu này tiểu miêu lông tóc thành cho sắc, hai mắt đại mà tròn, linh động dị thường, tứ chi ngắn nhỏ, chẳng qua bốn cái miêu chảo trên móng vuốt nhìn mười phần sắc bén. Cái đuôi của nó có chút khó coi, có một tiểu tiết lông xám, đã thoát không còn một mảnh, nhìn lấy cái này tiểu hôi mèo không ngừng đập cái này cỏ đuôi chó bóng dáng. Thiếu niên miệng bên trong phát ra mấy phần bất đắc dĩ thở dài. Lẩm bẩm, thế mà để đường đường thanh thiên chân nhân, chiếu cố một mực tiểu miêu, quả thực lãng phí ta tư chất kia cao, tối thiểu nhất cũng phải chiếu cố một cái thượng giai yêu thú đi. Thiếu niên này chính là Triệu Thanh Thiên, hắn tiến vào Triều Dương Phong về sau, bởi vì nó tư chất kia cao, Chu Hiểu Phong liền để hắn ưu tiên chọn lựa năm thứ nhất nhập môn nhiệm vụ. Triệu Thanh Thiên nhìn nửa ngày, cảm thấy chiếu khán yêu thú con non, hẳn là thoải mái nhất nhiệm vụ, tuy nhiên cho điểm cống hiến không nhiều, nhưng hắn đâu cái thanh nhàn, thì đem nhiệm vụ này tiếp xuống, ai biết yêu thú này con non, cũng là như thế một cái tầm thường tiểu hôi mèo, Triệu Thanh Thiên thần thức không tính cường đại, căn bản nhìn không ra cái này con mèo con là dạng gì thực lực. Nhớ lại Chu Hiểu Phong cái kia quái dị thần sắc, Triệu Thanh Thiên chung quy cảm giác mình chọn sai, cái kia Chu Hiểu Phong chỉ là mơ hồ không rõ mà cùng hắn nói. Phải thật tốt bồi con yêu thú này con non chơi đùa là được. Một năm về sau, nếu là con yêu thú này vui vẻ lời nói, coi như Triệu Thanh Thiên hắn quá quan, cái gì gọi là để yêu thú vui vẻ. Triệu Thanh Thiên nghe nói về sau, kém chút đem cái mũi tức điên, đáng tiếc nhiệm vụ tiếp đó. Vô pháp sửa đổi, chỉ có thể làm ra qua. Tại Triệu Thanh Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, cái này tiểu hôi mèo song chảo, rốt cục phát hiện mặt đất vĩnh viễn xé không nát bóng dáng. Là từ cây kia cỏ đuôi chó đưa đến, cấp tốc dốc sức ở căn này cỏ đuôi chó, một trận điên cuồng mà cắn xé, đem xé thành phấn vụn, sau đó cái kia đôi mắt to tràn ngập mong đợi nhìn lấy Triệu Thanh Thiên. Có thể nó gặp Triệu Thanh Thiên không phản ứng chút nào. Nghẹo đầu, mèo miệng hơi mở, phát ra một tiếng ai oán mà kêu gào âm thanh. Triệu Thanh Thiên cái này mới thức tỉnh, nhìn thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Thầm nói, ta nói tiểu hôi, ngươi cũng quá khó hầu hạ, một mực chơi với ngươi đến hừng đông. Còn có không mệt, ngoài miệng phàn nàn không ngừng. Có thể Triệu Thanh Thiên tay lại luồn vào trong ngực. Móc ra một khối nhỏ dã thú da thuộc, lại lấy ra mấy cái cây ốm dài lông thú, đem khối này da thuộc tại tiểu miêu trước mắt lắc lư một phen. Cái này tiểu hôi mèo nhìn thấy cái này da thuộc thời điểm. Hưng phấn dị thường, cái đuôi không ngừng nhanh chóng vung vẩy, tiếp lấy liền thấy Triệu Thanh Thiên đem da thuộc xếp nắm thành hình cầu. Lại dùng những thứ này lông thú đem cái này da thuộc trói lại. Không bao lâu, cái này biến thành một cái cỗ có nhất định co giãn ra thú tiểu cầu. Tiểu hôi mèo khi nhìn đến cái này ra thú tiểu cầu về sau. Càng thêm hưng phấn, mà Triệu Thanh Thiên cánh tay vung lên, nhanh chóng đem cái này ra thú tiểu cầu hướng nơi xa trên vách núi đá ném đi. Lấy hắn hiện tại kim cương quyết tầng thứ ba lực lượng. Nhẹ nhõm đem cái này tiểu cầu nhanh chóng ném ra ngoài. Có thể cái này tiểu hôi mèo tốc độ không chậm chút nào. Giống như một cái ánh kiếm màu xám, tại tiểu cầu đụng vào vách núi trước đó, đem nó cắn một cái vào, hưng phấn dị thường, nhanh chóng đem tiểu cầu ngậm trở về. Thời gian dài như vậy làm bạn cái này tiểu hôi mèo. Triệu Thanh Thiên sớm đã nghiên cứu ra mấy cái nó đặc biệt thích chơi trò chơi. Trong đó cái này biên chế tiểu cầu cùng cao ném tiểu cầu. Cũng là nó ham chơi nhất trò chơi một trong, gia thú biến thành bóng cao su, biến hóa như thế, để lòng hiếu kỳ bạo dạp tiểu miêu hưng phấn vô cùng. mà lại triệu Thanh Thiên ra thú. Có chút cứng rắn, chịu được nó cắn xé. Không giống như trước đệ tử ném cho nó chơi đùa đồ vật. Đều không đủ nó mài răng. Không sai biệt lắm vừa đi vừa về ném ném mấy lần. Cái này nhìn như 10 phần cứng rắn ra thú tiểu cầu. Liền bị cái này tiểu hôi mèo cắn nát, Triệu Thanh Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, những thứ này ra thú là Lục Khôn ném vào hắn túi chữ vật. Triệu Thanh Thiên cũng không biết là loại nào yêu thú ra lông. Chỉ muốn là Lục Khôn ở đây, khẳng định không khỏi kinh ngạc, cái này mấy chương ra lông, là Lục Khôn tại Linh Minh yêu cốc giữa gặp phải hóa đá thần lằn ra thuộc. Hóa đá thần lằn có thể nói là nhất cấp thượng giai yêu thú giữa phòng ngự lực kinh người. Có thể thế mà bù không được cái này con mèo nhỏ trải qua cắn xé. Có thể thấy được cái này tiểu hôi mèo tuyệt không phải phổ thông yêu thú con non. Nó tại đem ra thuộc tiểu cầu xé nát về sau. Hài lòng ghé vào Triệu Thanh Thiên bên người. Phảng phất chơi mệt, con mắt bắt đầu nheo lại. Triệu Thanh Thiên cũng thần sắc buông lỏng. Cũng nhắm mắt tu luyện lên cơ sở công pháp lên. Hắn bây giờ đang ở cái này một khối địa phương. Là Triều Dương Phong cho yêu thú này con non chuyên môn đưa ra tới địa phương. Không chỉ có linh khí là ngọn núi này tốt nhất mấy chỗ một trong. Mà lại có cấm chế cách ly. Từ khi Triều Khán con yêu thú này con non về sau. Thời gian tu luyện đối với Triệu Thanh Thiên tới nói. Là thư thích nhất thời điểm. Tại Ngọc Dương Phong thảo dược trong viên. Hai cái thanh xuân tịnh lệ tiểu nữ hài chính ở trong đó càng không ngừng hướng trong tay ấm nước hình dáng pháp khí rót vào pháp lực. Ngay sau đó ấm nước giữa thì phun ra lục sắc quang mang linh dịch. Hướng cái này trong thảo nguyên vung qua, niên kỷ hơi lớn hơn một chút cũng là Triệu Tuyết Nhi. Nàng lúc này tràn ngập hưng phấn chi ý, cái này Nhạc Dương Tông các loại pháp khí thần kỳ để cho nàng mở rộng mắt thấy. Mà một cái khác cũng là vị kia thông linh chi thể tiểu nữ hài. Tên là Lý Uyển Nhi, chỉ gặp nàng trong đôi mắt hiện ra mấy phần nhẹ nhõm ánh mắt. Đối với cái này pháp khí có được hay không kỳ, giống như sớm liền kiến thức qua, Đỗ Nhược Kiều cùng một thân áo đỏ La Thiên Duyệt đứng ở một bên nhìn lấy. Không có chú ý tới Uyển Nhi ánh mắt, chỉ nghe Đỗ Nhược Kiều nói ra, La sư tỷ, ngươi nói là Tuyết Nhi tu luyện nhanh. Vẫn là Uyển Nhi tu luyện nhanh, tiếp lấy nàng không giống nhau La Thiên Duyệt trả lời, liền tự quyết định nói. Hẳn là Uyển Nhi làm thông linh chi thể, tu luyện ra pháp lực tinh thuần cùng cực, chúc cơ kỳ trước kia bình cảnh đột phá, đối với nàng mà nói như uống nước đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Tiếp lấy Đỗ Nhược Kiều lại nhìn lấy trung linh dục tu Tuyết Nhi. Lại nghĩ đến cái gì? Nói ra. Không đúng, nếu là đến trúc cơ kỳ, Tuyết Nhi tu luyện trong môn quyền kia huyền băng quyết về sau. Thực lực sợ là đột nhiên tăng mạnh, dù sao ta chắc chắn sẽ không là nó đối thủ, đến lúc đó hai người ai mạnh người nào như thật đúng là khó mà nói. Có thể dựa theo hai người tình huống đến xem, Huyền Nhi kết đan tỷ lệ cao hơn một chút, La Thiên Duyệt xoa xoa có chút choáng váng đầu, nàng cái này trưởng phong sư muội. Cái gì cũng tốt, chính là cái này rông dài kình, để bất luận kẻ nào đều thụ không. Nàng cắt ngang Đỗ Nhược Kiều nói một mình, nói ra, sư muội, đây không phải rất đơn giản sao? Tuyết Nhi dị linh căn, các loại pháp thuật cực dễ bắt đầu, chiến đấu lực khẳng định mạnh hơn, mà Uyển Nhi thông linh chi thể, bình cảnh lại càng dễ đột phá, mà lại hiện tại đã đến luyện khí tầng 6. Tuyết Nhi chỉ có luyện khí tầng 4, khẳng định là Uyển Nhi tu vi tiến triển càng nhanh, Đỗ Nhược Kiều bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói đúng, vẫn là La sư tỷ thông tuệ. Thế nhưng là, sư tỷ, cái này Uyển Nhi là lai lịch ra sao? Nghe nói là ngươi ở bên ngoài gặp phải, khi đó nàng thì có tu vi như thế sao? La Thiên Duyệt hồi ức đạo cảnh tượng lúc đó. Nói ra, Uyển Nhi đứa bé này cũng không dễ dàng. Ta là tại Thanh Châu gặp phải nàng, khi đó hắn tên kia tán tu đang bị một tên mặt mũi tràn đầy tà khí tu tiên giả đánh thành trọng thương. Lúc ấy nhìn thấy Uyển Nhi như thế một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Ta không đành lòng, liền ra tay giết rơi cái này luyện khí kỳ tu tiên giả. cứu bọn họ, nhưng mà ai biết Uyển Nhi tán tu. Giữa tên kia tà tu kịch độc, liền thần hồn đều thu đến tổn thương. Không có kiên trì bao lâu, thì chết đi. Ta nhìn Uyển Nhi lẻ loi hiu quạnh, liền dự định đem nàng mang vào Nhạc Dương Tông. Trên đường cẩn thận kiểm tra một phen, mới phát hiện nàng là thông linh chi thể. Tư chất kinh người, Đỗ Nhược Kiều nghe được La Thiên Duyệt giải thích, lộ ra mấy phần bi thương thần sắc, nói ra, không nghĩ tới Uyển Nhi thân thế như thế đáng thương. Biết Nhi tốt xấu gia nhân chiếu cố, La Thiên Duyệt cũng có chút thần sắc ảm đạm, nói ra, hiện tại Uyển Nhi tại chúng ta Ngọc Dương Phong, có nhiều như vậy đồng bạn, vui vẻ nhiều, sư muội cho bọn hắn an bài nhiệm vụ cũng có phần là thích hợp. Không tính đặc biệt nặng nề, mà lại vị trí linh khí dồi dào dị thường. Đúng thế, nguyên cớ sư muội ta mới có thể bị tiến cử vì Ngọc Dương Phong phong chủ nha. Luyện khí phong, Niếp Vô Phong trong động phủ, phong trần mệt mỏi Tần Ngọc Thư, đang cùng Niếp Vô Phong hồi báo. Ta đã đi qua Hoa Sa Thành, cũng kỹ càng điều tra qua lục sư đệ tình huống. Lục sư đệ sớm nhất là Lộc Dương trong núi Sơn giã thợ săn. 6 năm trước trải qua nhân đề cử, tiến thiết quyền môn cái này môn phái võ lâm, không cần đến thời gian 3 năm thì bộc lộ tài năng. Một thân võ công thế tục không thể tầm thường so sánh. Liền bị môn phái này thái thượng trưởng lão kêu lên bế quan tu luyện. Cái này thái thượng trưởng lão địa phương ta qua dò xét qua. Có trận pháp dấu vết, hẳn là một tên luyện khí kỳ tán tu. Lục Khôn tiến vào thái thượng trưởng lão sân nhỏ hơn 2 năm về sau. Cái kia thái thượng trưởng lão thì chết, mà Lục Khôn cũng trở thành tu tiên giả. Sau khi ra ngoài liền có thể kích phát ra hỏa câu thuật. Tối thiểu có luyện khí tầng 4 tu vi, lại sau này thì thu Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi làm đệ tử. Trước đây không lâu đi vào ta Nhạc Dương Tông, Niếp Vô Phong gật gật đầu, nói ra. Lục Khôn lai lịch không có vấn đề, hẳn là cơ duyên xảo hợp giết cái kia tên tán tu. Về phần thực lực của hắn biến hóa cũng không có gì. Lấy hắn ẩn linh căn thiên phú, tuy nhiên hơn 2 năm đạt tới luyện khí tầng 4 có chút miễn cưỡng. Nếu là có chừng đủ đan dược, cộng thêm tụ linh pháp trận phối hợp, cũng không phải là không được, người điều tra một chút tử thì đi ra ngoài nửa năm. Có phải hay không ở bên ngoài mù lác, không trở lại sớm một chút tu luyện, ngươi không phải cùng ta nói qua, chí hướng của ngươi là không dựa vào trúc cơ đan đến thành tựu trúc cơ. Thế nhưng là lấy pháp lực của ngươi độ tinh thuần, là không có vấn đề, nhưng là lực lượng thần thức còn kém không ít, cần nhiều tốn thời gian tu luyện chúng ta luyện khí phong cảm ứng chi thuật. Tần Ngọc Thư lộ ra thần bí nụ cười. Nói ra, lần này đi ra ngoài, không nghĩ tới là đệ tử cơ duyên, cái này chỉ hướng của ta là có nhiều khả năng. Niếp Vô Phong mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, nói ra, chẳng lẽ ngươi thu hoạch được đề cao lực lượng thần thức kỳ vật. Tần Ngọc Thư gật gật đầu, có chút hưng phấn mà nói ra, không nghĩ tới ta vẻn vẹn dùng 2 khỏa trúc cơ đan, thì đổi được 1 phần xích hỏa phong hoàng tương. Đây chính là phụ trợ ta đột phá tò mò nhất vật A, xích hỏa phong hoàng tương. Ta biết, hẳn là có tu tiên giả từ linh minh yêu cốc giữa lấy được. Vi sư năm đó cũng đi thử qua, đáng tiếc khi đó ta vô ảnh độn pháp còn có chưa thành thục. Vô pháp vào tay, không nghĩ tới còn sẽ có luyện khí kỳ tu tiên giả có thể có được. Giao dịch với ta cái kia tán tu, tinh thông thổ độn chi thuật. Hơn nữa còn có một kiện nhất cấp cực phẩm pháp khí. Đồ nhi ta cũng không có đánh giết hắn nắm chắc. Niếp Vô Phong có chút giật mình nói. Nguyên lai là thổ độn thuật. Khó trách, không nói đến tên kia tán tu. Ngọc Thư ngươi nếu là không dựa vào trúc cơ đan đột phá trúc cơ. Thực lực tất nhiên viễn siêu phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai đồ đệ. Ta muốn đánh ra năm đó uy thế. Convert by Z Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.